Chương 1560, thần hợp hiệu quả. Trầm Tường ngồi ở bên cạnh bờ trên tảng đá, nhìn mình cái này xinh đẹp thần hải, nước biển cọ rửa lấy chân của hắn, hắn nhìn xem Lữ Kỳ Liên, thần sắc trở nên chăm chú bắt đầu, vậy làm sao bây giờ? Ngươi nếu như không ly khai của ta thần hải, ta cũng không tâm tư đi làm chuyện của ta, nhưng lại hội, sẽ, chậm trễ ngươi, biện pháp từ từ suy nghĩ sẽ có đấy, nhưng tuyệt không thể dùng biện pháp kia. Lữ Kỳ Liên thái độ phi thường kiên quyết, mặc dù chỉ là thần hồn bên trên kết hợp, nhưng nàng cũng tuyệt không có thể chứa nhẫn, tuy nói nàng không phải rất chán ghét Trầm Tường. Trầm Tường nhẹ nhàng hít một hơi, giống như quyết định cái gì, đối với Lữ Kỳ Liên nói ra, cho dù không thể, cũng không được phép ngươi rồi, ngươi hiếu thắng đến vậy. Lữ Kỳ Liên lập tức nhảy dựng lên, rời xa Trầm Tường. Trầm Tường, ta và ngươi trước kia là có chút mâu thuẫn, nhưng về sau chúng ta không phải hóa giải sao? Hơn nữa hiện tại chúng ta ở chung rất khá, ta đã sớm đem ngươi xem thành là bạn tốt rồi, ngươi lại là ân nhân cứu mạng của ta, ta về sau còn sẽ tiếp tục báo đáp ngươi đấy. Lữ Kỳ Liên nói ra lời nói này, chứng minh trong nội tâm nàng tại sợ hãi, nàng cũng không muốn thần hồn của mình bị Trầm Tường xâm phạm. Được rồi, như vậy chúng ta cứ như vậy chờ đợi a. Trầm Tường thở dài một hơi, sau đó nằm trên mặt đất, nhìn lên trời không. Lữ Kỳ Liên thở dài một hơi, nàng thiếu chút nữa bị Trầm Tường hù chết, bởi vì trong này, nàng không có bất kỳ phản kháng lực. Ngươi nói cái kia thần hợp thuật, chỉ, cái, hôn môi có thể chứ? Lữ Kỳ Liên hỏi sau khi đi ra, khuôn mặt có chút hồng, giống như có thể, thử xem đi, dù sao chúng ta thân thể bên trên đã chính thức hôn qua. Trầm Tường bỗng nhiên tinh thần, lại để cho Lữ Kỳ Liên trong nội tâm thầm mắng vài câu. Hồi tưởng chi trước cái loại cảm giác này, Lữ Kỳ Liên vẫn còn có chút hoài niệm đấy, lần này là nàng đến gần Trầm Tường, nàng nhỏ giọng nói, chỉ cho thân, đừng sang bậy, đừng như vậy thô bạo. Vừa mới nói xong, Trầm Tường sẽ đem nàng ôm trong ngực, nhìn nàng kia xinh đẹp khuôn mặt, nhẹ nhàng sờ soạn thoáng một phát, sau đó cúi đầu bắt cái kia trương ngọt ngào cặp môi thơm. Lữ Kỳ Liên lần trước cùng Trầm Tường hôn môi qua một thời gian ngắn, đã không tại làm sao không lưu loát, tại Trầm Tường chỉ đạo xuống, nàng trở nên rất quen thuộc luyện, chiếc lưỡi thơm tho nghênh hợp với Trầm Tường gây xích mích, cuốn quanh mút vào lấy. Đi qua một lát, Lữ Kỳ Liên muốn giãy dụa ra, bởi vì Trầm Tường căn bản không phải đang luyện công, mà là đang chiếm tiện nghi của nàng, lại để cho nội tâm của nàng sợ hãi chính là, nàng không biết vì cái gì, đã có cái loại này dục niệm, không thể tiếp tục nữa rồi. Lữ Kỳ Liên đột nhiên cảm giác được thân thể của mình tải nóng lên, phát nhiệt, Trầm Tường cũng là như thế, so nàng càng nóng một ít. Tiểu quỷ, mau buông ta ra. Lữ Kỳ Liên quần áo đã biến mất, tại Trầm Tường tâm niệm dưới sự khống chế, thần hồn của nàng biến thành nguyên thủy nhất cái kia dạng. Đã xong. Lữ Kỳ Liên cảm nhận được thân thể của mình bị Trầm Tường tham lam vuốt ve, biết rõ Trầm Tường đã triệt để rơi vào tà dục thâm uyên, mà nàng không biết vì cái gì, nội tâm cũng tràn ngập khát vọng, nàng hoài nghi đây là bởi vì tại Trầm Tường thần hải nội đã bị Trầm Tường cái loại này mãnh liệt tà niệm ảnh hưởng. Ta hồi sẽ giết chết ngươi đấy. Lữ Kỳ Liên cắn răng nói ra, sau đó đau nhức hô một tiếng, tuy nhiên là thần hồn, nhưng cái loại cảm giác này lại chân thật vô cùng. Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên nằm ở bên cạnh bờ bãi cát miên cuốn quýt lấy, nguyên bản không ngừng xông vào trên người nàng sóng biển, dần dần trở nên nhược rất nhiều, hai người thần hồn đã kết hợp, tại một loại phi thường mỹ diệu trong trạng thái, cái loại này đến từ trên tinh thần sảng khoái, khiến cho hai người trầm luân trong đó. Trầm Tường bắt đầu vận chuyển thần hợp thuật, bởi vì tại loại trạng thái này hạ là tốt nhất đấy. 10 ngày cứ như vậy đi qua, nhưng là Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên cảm thấy như là vượt qua một canh giờ như vậy, cái loại này cảm giác tuyệt vời, lại để cho bọn hắn quên mất thời gian. Trầm Tường nhìn xem cái kia khô héo thần hải, bụng lấy đầu nói ra, không nghĩ tới thoáng cái tự xói mòn nhiều như vậy thần lực, thần hải trở nên rất cạn, liếc nhìn lại, có thể trông thấy một mảnh khô héo rạn nứt đấy, trời xanh đã bị một mảnh không sạch sẽ bao trùm, hòn đảo thượng diện ngọn núi nguyên gốc phiến xanh ngắt, hiện tại trở nên trụi lủi. Lữ Kỳ Liên khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, cả người tràn ngập linh khí, trên người thánh quang lượn lờ, lúc này nàng đã có thể chính mình thả ra quần áo, nàng không hề bị Trầm Tường thần niệm khống chế. Nàng không nghĩ tới cái kia thần hợp thuật lợi hại như thế, tại Trầm Tường không có bao nhiêu tổn thất dưới tình huống, có thể làm cho thần hồn của nàng tăng lên nhiều như vậy, căn cơ không có dao động, ngươi hấp thu một ít thánh lực, rất nhanh có thể sẽ khá hơn. Lữ Kỳ Liên ôn nhu mà an ủi, lúc này nàng cùng Trầm Tường quan hệ trở nên thập phần vi diệu. Trầm Tường cười hắc hắc, ngươi bây giờ có thể đã đi ra à? Lữ Kỳ Liên nhẹ gật đầu, nàng lúc này bộ dáng, thật giống như trước khi không có cùng Trầm Tường phát sinh qua chuyện như vậy, sau đó nàng hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại Trầm Tường thần hải nội. Trong sơn cốc, khe nước chảy tràn, chim chóc kêu to, hương hoa từng cơn, Lữ Kỳ Liên cuối cùng từ Trầm Tường thần hải nội đi ra, nhìn xem cái này chân thật thế giới, lại để cho nàng không khỏi hồi tưởng lại Trầm Tường thần hải nội cái kia hư ảo thế giới, nhưng ở bên trong chuyện đó xảy ra, chỗ cảm nhận được lại chân thật vô cùng, đặc biệt là cùng Trầm Tường tại bờ biển miên cuốn lúc cái chủng loại kia thực cốt y hệt mê say, lại để cho nàng cảm thấy là tự mình kinh nghiệm như vậy. ngươi không phải nói giết chết ta sao? Trầm Tường trông thấy Lữ Kỳ Liên trên mặt cái kia bôi say hồng, phản phất xem thấu tâm tư của nàng, cười hì hì nói ra. Hừ, Lữ Kỳ Liên thanh thúy một ngụm, lấy ra một hạt tiên tứ phẩm vũ tiên đan, mau ăn xuống, ngươi bây giờ suy yếu đến lợi hại. Trầm Tường cười hì hì lấy hé miệng, ra hiệu Lữ Kỳ Liên uy, cho ăn, hắn, chết tiệt tiểu quỷ, ta thật sự rất muốn giết ngươi. Lữ Kỳ Liên kiều mắng một tiếng, đem chỗ đó vũ tiên đan để vào trong miệng của hắn. Không hổ là bách hoa đại đế, thiếu chút nữa bị ngươi ép làm đi. Trầm Tường nuốt vào cái kia hạt đan, cười nói, ngươi bây giờ có thể không nỡ giết chết ta đi, chúng ta lại đến mấy lần, bằng vào ngươi tốc độ tu luyện, thần hồn của ngươi rất nhanh tự vượt qua ta đấy. Lữ Kỳ Liên bỏ qua một bên đầu, bên mặt đối với Trầm Tường, sâu kín nói, đối ngươi như vậy thật không có chỗ hỏng sao, cái loại này tăng lên tốc độ, lại để cho Lữ Kỳ Liên không khỏi lo lắng khởi Trầm Tường. Không có, nếu như thần hồn của chúng ta tương đương, đến lúc đó đối với chúng ta lưỡng đều mới có lợi. Cái này thần hợp thuộc muốn tại hai người thần hồn không sai biệt lắm dưới tình huống tu luyện, mới có thể phát huy ra, nếu có một phương kém quá nhiều, cường đại cái kia phương sẽ rất nhanh trợ giúp hắn đền bù. Trầm Tường cười nói, lúc trước Long Tuyết Di cùng hắn tu luyện qua mấy lần về sau, Long Tuyết Di thỉnh thoảng sẽ tìm hắn đến vừa rồi. Lữ Kỳ Liên không có nói thêm cái gì, nội tâm của nàng phi thường phức tạp, chúng ta trở về đi. Nàng mang theo Trầm Tường đi vào một cái trên truyền tống trận mặt, sau đó mở ra truyền tống trận, quay trở về Bách Hoa cung cái kia trong mật thất. Trầm Tường ăn cái kia hạt vũ tiên đan, thần hải nội dần dần đã có chuyển biến tốt đẹp, trở nên tinh thần. Ngươi bây giờ vội vã trở về, muốn ta hỗ trợ? Lữ Kỳ Liên hỏi. Không cần, ngươi Bách Hoa cung hay, vẫn là ít tham dự loại chuyện này, ta cũng không muốn ngươi cùng thập thiên đại đế như vậy, bị một ít lợi hại gia hỏa nhìn chằm chằm vào. Trầm Tường vuốt mặt của nàng, cười cười, chuyện của ta, ta ứng phó được đến. Lữ Kỳ Liên đẩy ra tay của hắn, thấp giọng nói, vậy ngươi dụng độc thời điểm tốt nhất coi chừng. Hiện tại những thiên vực kia đã tham dự, biết rõ ngươi có lợi hại kỳ độc, những cái kia cường giả sẽ ra tay đấy.